Vê Đại có một bé chuột. Chương 49, Điệp Viên Nhí. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân Peter chọn Lily cũng không phải là vì chuyện tổ ba người Gryffindor vẫn luôn trêu chọc y, mà là vì y thật sự có chuyện muốn cô bé này giúp đỡ. Kỳ nghỉ hè này Peter sẽ nhận quay phim điện ảnh Điệp Viên Nhí. Một, đương nhiên, đến lúc trình chiếu cũng có thể sẽ bị đổi thành Điệp Viên Nhí vô địch hoặc là Điệp Viên siêu nhí. Mà kịch bản tự nhiên là được Peter mang ra, bởi vì vấn đề tuổi tác, các kịch bản y có thể chọn để diễn vai chính thật sự không nhiều. Nếu đã dùng diễn viên nhí làm vai chính, đối tượng khán giả nhắm đến tự nhiên cũng chính là trẻ con. Ngoại trừ phim hoạt hình, loại phim nhắm thẳng vào đối tượng người xem là trẻ con trước giờ đúng thật không nhiều lắm. Hơn nữa có rất nhiều bộ phim còn cần chờ đợi sự phát triển của kỹ thuật máy tính mới có thể đem ra được. Ví dụ như phim Chú Chuột Siêu Quẩy. 2. Vậy, cho dù Peter có thể điều khiển loài chuột y cũng không có cách để Jerry nhà mình mặc quần áo như con người. Lại dùng hai chân sau đứng thẳng bước đi. Hơn nữa biểu cảm gương mặt cũng phải phong phú rõ ràng. Trong nhà một mình y đã diễn vai một cậu bé thông minh hoạt bát. Trong hoàng tử bóng ma y lại là hoàng tử dũng cảm thiện lương lúc nào cũng mang theo một chút u sầu. Mà điệp viên nhí lại vừa vặn có thể kết hợp hình tượng của cả hai nhân vật lại. Vai diễn lần này Peter cần đắp nặn là một đứa trẻ xuất thân trong gia đình có truyền thống lâu đời. Văn võ song toàn thế nhưng trong tính cách còn mang theo sự tinh quái của trẻ con. Đủ để khiến cho kẻ địch của mình đau đầu nhức óc đồng thời không kịp phản ứng. Một vai diễn gần như không có khuyết điểm như vậy vừa vặn cũng phù hợp với thị hiếu của niên đại này. Mọi người đều thích xem loại anh hùng vô địch như vậy. Cảm giác có thể đặt mình vào góc nhìn của một nhân vật không có gì là không làm được rất phù hợp với nhu cầu của thị trường. Cũng đúng lúc để Peter cũng cố danh tiếng và lượng fan của mình. Đời trước của Peter, vào năm 2001 nước Mỹ cũng đã từng quay phim về đề tài này. Bộ dạng đáng yêu trẻ con của hai nhân vật chính cộng với hàng loạt công nghệ giả tưởng. Phối hợp cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, đừng nói đến độ đáng yêu của hai nhân vật chính, chỉ cần nhìn vào hàng loạt công nghệ giả tưởng thú vị mãn nhãn cũng đủ thu hút khán giả rồi. Hiện tại đương nhiên là không thể tận dụng ý tưởng, cho dù Peter có đủ khả năng làm ra các loại hiệu ứng kia. Thế nhưng lúc này Internet còn chưa ra đời, có rất nhiều phạm trù công nghệ cho dù có làm được khán giả cũng không thể hiểu nổi. Bất quá, nếu bỏ đi những chi tiết này càng dễ làm nổi bật khả năng phi thường của nhân vật chính. Năm đó không phải cũng có một vị siêu sao phim hành động của Trung Quốc đã dựa vào thân thủ cao cường cùng với sự hóm hình đặc hữu của mình đến mở ra một con đường sáng cho cả thế hệ diễn viên sau này sao? Mà nhân vật lần này Peter giả định chính là biết đấm đá, biết dùng kiếm lại biết cả ám khí, càng am hiểu chế tạo các loại thuốc kỳ quái, có khả năng mô phỏng các loại giọng nói, tinh thông phá giải mật thất cùng mê cung. Quan trọng nhất là, có thể giả dạng thành người khác chính là cái loại chỉ cần dán một tấm da lên mặt liền biến thành người khác kia. Thế nhưng cậu ta lại hoàn toàn không biết sử dụng súng ống. Bất quá đây mới là trọng điểm, bởi vì nương theo quy tắc nhân vật chính sẽ không bị đạn bắn chết. Vai diễn của Peter liền không cần dùng súng cũng có thể đánh bại toàn bộ kẻ địch của mình. Như vậy không phải sẽ càng hấp dẫn hơn sao? Kịch bản đã sớm được định ra, đạo cụ, diễn viên và những thứ linh tinh khác đều đã vào chỗ. Trên thực tế thì mấy hôm trước bọn họ cũng đã bắt đầu bấm máy. Tranh thủ thời gian quay những phân đoạn không cần Peter có mặt. Chỉ là vốn có một phân đoạn cần bé gái đến diễn. Cũng không phải diễn bạn gái bé con của nhân vật chính mà là nhân vật sau khi giả dạng. Mà lý do cái nhân vật này xuất hiện cũng là do sự thành công quá mức của lần Peter giả thành bé gái trong một tiết mục hồi Giáng sinh. Vì vậy đạo diễn và tổ kịch bản đều nhất trí phải thêm phân đoạn này vào làm chiêu trò thu hút khán giả. Mà đối với một nhân vật không có bao nhiêu thời gian xuất hiện như vậy. Nếu đã có nhà tài trợ muốn đi cửa sau, đạo diễn hiển nhiên cũng không thể không nể mặt người khác. Hơn nữa những chuyện như thế Peter vốn đều biết đến. Thế nhưng rất không đúng dịp, cô bé được dàn xếp kia không may bị bệnh phải nằm viện. Vì vậy bọn họ cần gấp gáp đổi người. Fowler làm nhà sản xuất tự nhiên sẽ thông báo cho Peter trước tiên. Tiếp đó cần phải tìm người thế vai hay dứt khoát sửa chữa kịch bản cũng phải nhìn ý tứ của y. Những cô bé có điều kiện thích hợp thật sự không thiếu. Chỉ là cho dù gương mặt cũng không cần đòi hỏi quá nhiều. Thế nhưng thân hình chiều cao phải có chút tương đồng với Peter mới coi như thích hợp. Vì vậy Peter liền nhớ đến Lily rồi. Thứ nhất, cô bé này là xuất thân Muggle chính tông. Đỡ mất công tìm cách giải thích bối cảnh của cô. Hơn nữa Lily từng nói cả gia đình cô đều là người hâm mộ Peter. Như vậy khả năng lời mời của y bị xem như lừa đảo cũng tuyệt đối không có. Hiện tại thời gian cấp bách, muốn phụ huynh có thể nhanh chóng đồng ý tuyệt đối là một trong những điều kiện then chốt. Thứ hai, bộ dạng của Lily thật sự rất xinh đẹp. Tuy rằng cô bé chỉ mới 12 tuổi thế nhưng đường nét sắc sảo cũng đã bắt đầu nảy nở. Tìm một cô bé bề ngoài xinh đẹp lại linh hoạt đến diễn thế thân của mình dù sao cũng so với tùy tiện tìm một người cái gì cũng có thì tốt hơn rất nhiều. Thứ ba chính là, Lily cũng coi như có kinh nghiệm biểu diễn rồi. Tuy rằng vở kịch lần này cô bé cũng không phải diễn viên chính. Thế nhưng lại đảm nhận rất nhiều nhân vật phụ thoáng qua chỉ là cho dù các nhân vật đều rất nhỏ. Thế nhưng mỗi lần tập diễn Lily đều cực kỳ nghiêm túc. Một người có thái độ như vậy, muốn hoàn thành một vai diễn thoáng qua trong phim điện ảnh hẳn là không có trở ngại gì. Chỉ là có một điểm khiến Peter tương đối không vui, đó chính là vì sao một cô bé như Lily lại có chiều cao và thân hình tương tự với y quá không hợp lý rồi. Đây tuyệt đối không phải là do y lùn mà là do nữ sinh dậy thì tương đối sớm. Dĩ nhiên. Cái tâm lý xoắn suýt này của y người bình thường hẳn là không nhận ra được. Bọn họ đều chỉ lắp bắp tự tiến cử bản thân, tỏ vẻ chính mình cũng có thể nhận lấy vai diễn này. Thế nhưng còn không đợi Peter giải thích yêu cầu và nội dung công việc. James đang ở bên cạnh nghe được Peter muốn mời cô bé mình yêu thích đi làm việc chung nhân dịp hè liền có chút không nhịn được nữa rồi. Vì vậy cậu ta lập tức vứt hết những lời khuyên bảo mà Sirius vẫn thường xuyên căn dặn. Lập tức xông lên muốn đánh người. Cái phản ứng này chỉ sợ chính là bản năng nguyên thủy của nhân loại đi. Khi gặp được tình huống có người muốn tranh giành đối tượng kết hôn của mình. Một phù thủy huyết thống thuần chủng vậy mà lại trước hết lựa chọn dùng quả đấm của chính mình đến nói chuyện. Nếu như James dùng pháp thuật đến công kích nói không chừng còn có chút khả năng. Thế nhưng cậu ta lại chọn dùng nắm đấm xông đến. Vì vậy ngay khi James chỉ còn cách Peter khoảng 2 mét liền bị một bức tường vô hình ngăn lại. Sau đó không ngừng xoay quanh tại chỗ, tựa hồ đang có một cơn lốc nhỏ quấn lấy cậu ta vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, đợi đến khi mọi người kịp định thần James đã quay hơn 20 vòng rồi. Tiếp đó chính là trước mặt đầy sao mềm nhũn ngã xuống đất. Tùy tiện công kích bạn học là rất không tốt, cho dù hiện tại không thể trừ điểm, bất quá vẫn có thể cho trò nhận lấy một bài học nho nhỏ xem như cảnh cáo. Voldemort nhẹ nhàng xuất hiện phía sau mọi người, thành công nhận được ánh mắt sùng bái hoặc gò má đỏ bừng của một đám phù thủy nhỏ. Mà phản ứng đầu tiên của Sirius chính là cúi đầu, không để cho mọi người phát hiện ánh mắt tràn ngập hận ý của hắn. James sao, cậu ta còn đang chóng mặt nha, mà thái độ của Remus Lupin cũng là vừa kính vừa sợ. Dumbledore đã nói cho cậu ta biết, Voldemort rất bất mãn việc có người sói trong trường học, chỉ là do cậu đến trước Voldemort nửa học kỳ nên đối phương mới không có tư cách phủ quyết quyền đi học của cậu. Sợ là sợ, thế nhưng lòng kính nể vẫn là phải có mỗi lần đến khi cậu biến thân đều phải trốn trong lều hết. Bên ngoài còn có cây liễu roi trong trường, bởi vì đặc tính của loài cây này, ngay cả thần sáng bình thường sợ rằng cũng không trốn thoát sự công kích của nó. Đừng nói một người sói chưa trưởng thành như cậu sau khi biến thân có thể trốn ra ngoài hay không. Cũng bởi vì một đạo phòng tuyến đó mà các học sinh khác trong trường cho dù có tò mò cũng không thể tiếp cận được liều hết. trừ phi trong nhóm tân sinh năm nay xuất hiện thêm một nhân vật thiên tài tầm cỡ như Voldemort. Bằng không cái xếp đặt này đã có thể coi như tuyệt đối an toàn. Mà cái dễ có thể khống chế cây liễu roi kia cũng không phải dễ chạm vào. Ngoại trừ phu nhân Pomfrey và giáo sư Sir Brown đã cùng nhau trông nom nó. Người bình thường ai cũng đừng nghĩ có thể đi qua, mà giáo sư Voldemort lại đề xuất, nhất định phải ngăn chặn tất cả các loại khả năng, vì đề phòng đám học sinh thích suy nghĩ viễn vông muốn dùng tiêu chuẩn có thể vượt qua sự công kích của cây liễu roi để chứng minh dũng khí của mình. Biện pháp tốt nhất chính là phải trừng phạt nghiêm khắc những người phạm luật đi chơi ban đêm. Nhất là những cá nhân có hành vi muốn trốn khỏi khuôn viên sân trường Hogwarts. Đề nghị này thực ra rất có hiệu quả. Ngay cả James và Sirius sau khi bị bắt vài lần cũng ngoan ngoãn hơn không ít. Bởi vì dạo gần đây James và Sirius luôn len lén lên kế hoạch thực hiện việc gì đó. Thế nên Lupin vốn vẫn thích suy nghĩ quá độ cũng đối với việc các bạn của mình có thể yên tĩnh vài ngày vẫn rất là biết ơn. Nhất là mỗi khi vào đêm trăng tròn. Được rồi, mọi người lập tức lên xe thôi. Tàu tốc hành Hogwarts cũng sẽ không chờ ai. Voldemort dùng một ánh mắt phức tạp đến quét về phía Peter. Lần nữa xoay người rời đi. Bóng lưng cao ngất và độ cung của vạt áo choàng cuồn cuộn càng khiến cho cả đám động vật nhỏ dâng lên si mê điên cuồng. Điện hạ, cậu đắc tội với giáo sư. Làm sao có thể, cậu không cảm thấy ánh mắt vừa rồi của giáo sư khi nhìn cậu chính là đằng đằng sát khí sao? Lily, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Ôi chao, cái này quả nhiên dùng không tốt. Abraxa tiếc nuối buông quả cầu ký ức trên tay xuống. Cái thứ đồ chơi vừa đắt vừa chỉ có thể cho phép một người sử dụng này vẫn còn có mấy loại tác hại khác. Thứ nhất chính là, muốn sử dụng phải không ngừng vận chuyển ma lực vào. Người có ma lực không đủ hoàn toàn không thể sử dụng. Thứ hai và cũng là quan trọng nhất chính là vở kịch kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Hắn muốn ghi lại toàn bộ quá trình thì cánh tay cũng phải giơ cao lên từ đầu đến cuối. Huống chi, thời lượng ghi chép dài nhất của quả cầu thủy tinh này cũng chỉ có 1-2 giờ. Hoàn toàn không đủ mà, bởi vì các loại lý do trên dẫn đến phần quay lại này cũng không đầy đủ. Hình ảnh bị rung lắc nghiêm trọng, tạp âm không ngừng, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay của mọi người, thậm chí còn có thanh âm Dumbledore trò chuyện bên cạnh. Abraxa chỉ cần vừa nhìn liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Còn không bằng dùng chậu tưởng ký để xem lại đâu. Tuy rằng động tác nhúng đầu vào một cái chậu rất không tao nhã. Thế nhưng vẫn là hết cách rồi. Phải biết, khi dùng chậu tưởng ký, vô luận ngươi đang xem tình cảnh gì bên trong, người ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng cong mông khom lưng của ngươi mà thôi. Hơn nữa nhìn một lần là ký ức của mấy giờ đồng hồ. Chờ đến khi xem xong ngươi tuyệt đối cần đến ma dược trị đau thắt lưng. Abraxa nhẹ nhàng khu động đũa phép lấy ra một sợi chỉ bạc từ trong đầu mình thả vào chậu. Sau đó hài lòng ngắm nhìn hình ảnh được một mảnh sương mù bao bọc trên miệng chậu tưởng ký. Đây tuyệt đối chính là tạo hình nhân vật của Voldemort khi đứng trên sân khấu kịch gian. Mà hình người trong đám sương mù đó ban đầu từ cốc hút mơ hồ cũng dần trở nên rõ ràng đầy đủ. Phảng phất giống như thật sự có một Voldemort phiên bản thu nhỏ đang đứng ở ngay đó vậy. Đũa phép nhẹ nhàng lay động, người bên trong sương mù cũng tùy thời bày ra từng loại động tác nói chung. Abraxa chơi được rất vui vẻ. Đương nhiên, chỉ một khắc sau chậu tưởng ký tinh xảo liền đột nhiên nổ tung. Abraxa nhanh chóng cứu vớt lại đám ký ức của mình, đồng thời cũng không thèm ngẩng đầu lên mà vứt sang một câu chào hỏi. Người có thể ra tay chuẩn xác như vậy, đồng thời còn có thể xuất hiện trong trang viên Malfoy mà không cần ra tinh thông báo. Ngoại trừ bản chính của con rối vừa bị y đem ra đùa bỡn trong tay thì còn có thể là ai? Vâu đi, cậu thật sự là quá thô bạo rồi. Abraxa lại lấy một tấm da dê ra đưa cho đối phương. Nào, đến ký tên cho tôi một chút. Nghe nói ở Muggle thịnh hành loại tập tục này. Voldemort vẫn là không nói gì. Chỉ chậm rãi lấy một con rắn khỏi tay áo của mình đặt lên bàn sách. một con rắn nhỏ như vậy Abraza cũng không quá quan tâm. Nào ngờ chỉ qua một khắc, con rắn nhỏ kia lại nhanh chóng trườn từ trên bàn của y xuống. Sau đó nhanh chóng lớn lên tựa như một quả bong bóng được người ta thổi khí vào vậy. Tử Xà, tuy rằng chưa từng gặp, thế nhưng Abraza tốt xấu cũng đã từng là học sinh tốt nghiệp loại ưu tú của Hogwarts. Y vừa liếc mắt liền nhận ra cái của nợ cực lớn này. Cũng không thể không nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là do cái kích cỡ quá mức đặc biệt này của nó. Abraza làm sao có thể nhận lầm chứ? Thời điểm này ánh mắt của Tử Xà tự nhiên đã biến thành màu xám phạt nhìn như đang mù. Tuy rằng nó đã ba hoa về mình như một con rắn chỉ chuyên phòng thủ. Đến khi bị chọc giận mới có thể mở mắt chừng người. Thế nhưng Voldemort đã từng trải qua không ít chuyện ngoài ý muốn. Tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Bất quá Tử Xà hiển nhiên cũng không ngại. Không còn mắt nó vẫn còn răng nanh và cơ thể đồ sộ. Vẫn cứ uy vũ mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa Tử Xà cũng chỉ là rắn mà thôi. Ngươi có thấy con rắn nào dựa vào con mắt nhìn đường chưa? Bọn họ là dựa vào khứu giác và cảm ứng nhiệt. Cậu làm sao lại đem vị tổ tông này mang ra rồi? Nó nhớ cậu, tôi còn chưa từng gặp nó. Nó nhớ tôi cái gì chứ? Ta giúp nó hình dung một chút sự phú quý của nhà Malfoy. Sau đó nó liền nhớ cậu. Vâu đi, tôi không đắc tội với cậu đi. Không, cậu có ánh mắt đỏ rực sáng ngời như ruby của Voldemort tỏ ra rất hài lòng trước bộ dạng luống cuống tay chân của bạn tốt. Chỉ cần dựa trên chuyện mấy hôm gần đây, người này mỗi ngày đều phải hỏi thăm Peter cũng đã đủ hắn ném Tử Xà lại ở trang viên Malfoy rồi. Hai tháng này ta muốn bế quan soạn giáo án, công việc liền giao cho cậu, ngoài những hội nghị theo thông lệ ta sẽ trở về, còn lại cậu cứ giải quyết, nó sẽ theo dõi cậu làm việc, mặt khác nó có thể hiểu được tiếng người, vậy nên không cần lo nó sẽ gây thêm phiền phức cho cậu. Còn về xà ngữ cái phát âm đói bụng này cậu hẳn là nên nhớ rõ nha. Nhìn bạn xấu thoải mái rời đi còn bản thân lại bị một con rắn lớn ngăn cản. Abraza chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thật rằng trong trang viên đột nhiên xuất hiện một con quái vật lớn mà thôi. Hơn nữa đuôi của con vật khổng lồ này còn đang cọ sát vào y. Tử Xà nhìn chủ nhân lâm thời của mình chỉ vừa bị phần đuôi của nó chạm tới liền nhảy lên thật cao. Nhất thời cảm thấy cái người có thể nói chuyện với mình vừa rời đi nói rất đúng. Đây quả là một trò chơi rất vui. Sau đó nó tự thu nhỏ thân hình của mình lại về kích cỡ khoảng gấp đôi Nagini. Xác định rằng với khổ người này mình hoàn toàn có thể linh hoạt xuyên qua các loại cửa và hành lang trong nhà Malfoy mới hài lòng dừng lại. Vì thế sau khi Lucius về nhà liền thấy một cảnh như thế này. Cha của cậu đang sống chết phê duyệt văn kiện, một con rắn lớn siêu cấp rất hờn dỗi nằm ở bên cạnh vỗ đuôi chờ ông làm xong công việc. Peter, cảnh này quá nguy hiểm. Hay là dùng Cascader thôi. Đi chỗ nào tìm được Cascader có tuổi tác và thân hình như em chứ? Không sao đâu, em có nắm chắc. Thế nhưng, không sao đâu, không sao đâu. Đạo diễn buồn bực nhìn cả diễn viên và nhà sản xuất đều hoàn toàn không xem chuyện sống chết ra gì. Lúc ông nhận được kịch bản đã không ít lần giật mình thon thót rồi. Loại phim hành động gì mà phải nhảy từ độ cao hơn 10 tầng lầu xuống. Lái xe xông vào đám cháy cứu người. Ẩn núp dưới mặt nước. Oh God, cậu vẫn còn là trẻ con. Peter, tôi vốn cho rằng Fowler đã chuẩn bị sẵn Cascader đặc biệt cho cậu. Hiện tại anh ta lại ngồi im để cậu tự mình thực hiện những pha mạo hiểm như vậy. Fowler, tôi nói cho anh biết. Chỉ cần Peter có một chút sơ suất gì. Tôi tuyệt đối sẽ khởi tố anh, cậu ta thực sự là trẻ con thế nhưng vẫn là một phù thủy nha. Fowler bị chỉ trích không để ý đến sự an toàn sinh mệnh của diễn viên vô cùng phẫn nộ nhìn. Về phía bóng lưng đạo diễn mà lẩm bẩm, Cascader chưa chắc mạng lớn hơn cậu ta. Trong kỳ nghỉ không cho phép dùng pháp thuật, cha mẹ đều ở đây ủng hộ bạn tốt. Hắn đương nhiên cũng bị kéo đến làm bày trí. Severus đối với chuyện này thực sự rất không thoải mái. Hắn vô cùng hoài niệm khoảng thời gian Giáng sinh, nhưng vẫn có thể dùng ma dược. Peter cười híp mắt lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ. Mẹ của cậu đã làm cho tớ không ít ma dược, còn là hương vị bạc hà rất tốt cho cổ họng. Đây là ma dược chống nước, cái này là chống cháy. Lúc phải nhảy lầu thì dây bảo hộ cũng sẽ được gia cố không ít thần chú bảo đảm bền chắc. Phía dưới còn có đệm khí và thần chú trôi nổi. Ngoài ra còn có lưới an toàn và những đạo cụ khác. Cho dù thật sự có té ngã chúng ta còn có không ít ma dược phục hồi. Hơn nữa Voldemort còn cho tớ mượn một cái vòng tay hộ thân. Tớ cảm thấy mình so với Batman còn được bảo đảm hơn nhiều lắm. Peter cười tủm tỉm biểu thị trên thực tế mấy pha mạo hiểm này cũng không có bao nhiêu chỉ số nguy hiểm. Bất quá y thật sự lo lắng cho trái tim của đạo diễn và những nhân viên khác trong đoàn phim. Những thời điểm này y mới sâu sắc cảm nhận được, việc mình tìm dì Aileen về nhập bọn là quyết định sáng suốt đến thế nào. Tuy rằng số lượng nhân viên phù thủy có chút căng thẳng. Bất quá đợi đến khai giảng sang năm y sẽ tìm cách tiết lộ một chút về thu nhập của dì Aileen. Nói không chừng lúc đó sẽ có vài phù thủy thuộc gia đình máu lai hoặc xuất thân Muggle động tâm đâu. Cho dù các phụ huynh sẽ vì các loại nhân tố nào đó không muốn đến giới Muggle. Thế nhưng chỉ vài năm nữa đám học sinh trong trường được y bồi dưỡng đều đã tốt nghiệp rồi. Cảm tạ Merlin. Thời gian giáo dục bắt buộc của giới phù thủy chỉ có 7 năm. Sếp, hiện tại là ban ngày. Nhận cú mèo có phải hơi không hợp lý sao? Fowler vì muốn giải thích về con cú mèo của cậu đã treo đầy hình chú mèo. Ảnh chụp cùng với các loại tiêu bản trong phòng làm việc. Con tự nhận mình vô cùng si mê cú mèo. Thời báo Tham còn từng vì chuyện này mà chuyên môn viết riêng một tiêu đề sở thích kỳ lạ của kẻ có tiền. Sau khi lướt qua bức thư liền nhíu mày. Làm sao vậy? Các giáo sư đột nhiên phát hiện điểm số có sai sót. Điểm ma dược của cậu không phải O mà là D. Loại trêu chọc này thành công thu được một cái trợn mắt siêu lớn từ phía Severus. Thư của Lucius đề cập đến một ít việc nhỏ không có quan hệ gì đến chúng ta. Cùng lúc đó, chỗ của Voldemort. Hắn đang tao nhã đến không thể tao nhã hơn nghiên cứu tấm bản đồ thành phố. Sau đó lại nhìn đám xe taxi lui tới trên đường. Đây tựa hồ là một quyết định vô cùng gian nan. Tác giả có lời, sau khi đã nghe được Peter hình dung sự xa hoa trụy lạc của giới giải trí. Vị vê đại nào đó có thể yên tâm sao? Đương nhiên phải lo lắng rồi. Thế nào cũng phải đến liếc mắt nhìn một chút mới được. 1. Tên tiếng Anh, Spy Kids, một bộ phim hành động dành cho trẻ em nổi tiếng của Mỹ được quay phần đầu tiên vào năm 2001. Sau đó còn có 3 phần ăn theo khác đều không quá thành công. 2. Tên tiếng Anh, Stuart Little, cũng là một bộ phim dành cho trẻ con đáng xem của điện ảnh Mỹ. Công chiếu vào năm 1999. Cách chương.